Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1005, chương 1005, nguy rồi. Tiểu tử này thật là đẹp trai. Bên đường, Adam xác nhận Giselle thân phận, liếc một cái nàng chân dài, âm thầm lắc đầu, quay người hướng đi chính mình Porsche xe thể thao. Cứ như vậy, Giselle tại phía sau hắn kêu lên, "Ngươi không có vấn đề, có thể đi." Adam theo bản năng bắt chước được kết cảnh sát giọng điệu. Không có cách nào, quá quen thuộc, đang cần cảnh sát, ngươi thật thả ta đi. Giselle vẫy nói, ngươi biết ta là ai không? Ngươi xác định không điều tra một cái hàng cấm. À hát, ta đương nhiên biết rõ. Adam bước chân không thay đổi, đã trở lại trên xe của mình. Đối với theo tới, ghé vào cửa sổ xe nói chuyện Giselle nhìn thoáng qua. Ý vị thâm trường nói, sở dĩ không phải ta không phải ngươi thích loại hình, mà là ngươi không thích thân phận của ta. Giselle cười nói, tự giải quyết cho tốt. Adam từ chối cho ý kiến cười cười, đánh oanh chân ga, ra hiệu Giselle đứng dậy rời đi. Vù vù âm thanh biến mất ở phương xa. Đồ hèn nhát, ai? Giselle nhìn xem nhanh chóng biến mất bóng xe, lẩm bẩm một câu, sau đó nhíu mày thở dài một cái. Nàng mặc dù là lăn lộn hắc đạo, nhưng cũng không phải là loại kia hoàn toàn cùng chủ lưu tách rời, xen lẫn trong bóng đen thế giới, chỉ biết là điên cuồng vui đùa thái muội. Rõ ràng có thể dựa vào nhan trị dáng người ăn, nhưng nhất định muốn dựa vào thực lực đánh liều. Điều này cũng làm cho nàng trở thành Bạch Đà Sơn thành viên trọng yếu, mà không phải Âu Dương Khắc những cái kia có thể tùy ý khi dễ vứt thị thiếp. Nàng là một cái nữ sa thần, một số nhiệm vụ trọng yếu, nàng có thể đảm nhiệm, mà những người khác chính là không thể. Nàng sở dĩ vừa mới gặp phải Adam, liền thổi lên lưu manh chạm canh gác, như cái hoa si đồng dạng điên cuồng vậy, là vì nàng biết hắn. Lúc trước tàu du lịch sự cố cứu viện trực tiếp, nàng cũng nhìn, cho nàng vô cùng ấn tượng khắc sâu. Chân chính để nàng tim đập thình thịch thì là cứu viện phần cuối. Màn ảnh phía trước, Adam lái xe chạy đi hiện trường phong thái. Nguy rồi, tiểu tử này thật là đẹp trai. Lúc đầu loại này cho đại lão chỉ định người đổi xe, căn bản không cần đến nàng tự mình tới. Nàng cũng là nghe nói mục tiêu tại tới gần New York, New Jersey, mới chủ động xin đi. Không nghĩ tới, còn không có đợi nàng đi trong truyền thuyết y học trung tâm cầu xem bệnh, liền tại trên đường hai lần gặp phải Adam. Đây không phải là sự an bài của vận mệnh, lại là cái gì? Chỉ tiếc Adam nghe xong nàng cùng Bạch Đà Sơn có quan hệ, liền trực tiếp chạy. Cái này để nàng rất bất đắc dĩ. Tự giải quyết cho tốt. Chấm ngoặc kép, có thể lan lộn hắc đạo nàng, đến cùng tâm trí kiên cường, rất nhanh liền thoát khỏi tâm tình tiêu cực. Đem ngực treo kính dâm một lần nữa đeo lên. Lên hao bác sĩ chiếc kia nhỏ xe nát, lẩm bẩm Adam lưu lại, khóe miệng mỉm cười oanh một cái chân ga, tiếp tục tiến về New York, y học trung tâm, cấp cứu cửa ra vào. Một chiếc nhỏ xe nát siêu siêu vẹo vẹo lái tới, lấy không nhẹ không nặng tốc độ đụng phải vách tường. Ngươi không sao chứ? Cấp cứu rất nhanh liền có nhân viên y tế vọt ra, nghênh tiếp theo ghế lái đi ra Giselle. Đầu hơi choáng váng, Giselle ăn ngay nói thật, giường đầy, nhân viên y tế vội vàng đỡ Giselle, gọi Carter bác sĩ. Ta không muốn cái gì Carter bác sĩ, Giselle nâng trán nói, ta muốn các người bệnh viện bác sĩ giỏi nhất, ta cũng không muốn lưu lại tàn tật cùng tai họa ngầm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhân viên y tế khóe miệng giật một cái, nhìn nàng một cái. Trong lòng tám thành đoán được mục đích của nàng, nhưng nhìn nàng rõ ràng không phải người bình thường, cũng không dám đắc tội. Bệnh viện chúng ta bác sĩ giỏi nhất là đang cần bác sĩ, nhưng hắn vừa trở về liền vào phòng mổ. Sở dĩ ta đề nghị ngươi trước hết để cho Carter bác sĩ nhìn xem, hắn là đang cần bác sĩ mang giả ưu tú bác sĩ, chấm ngoặc kép, vậy liền hắn đi. Giselle nghe xong có chút thất vọng, nhưng cũng không có dây dưa. Carter liền Carter đi, vừa vặn thừa cơ hội này, theo bên cạnh tìm hiểu một chút, Sau 2 giờ, Adam hoàn thành phẫu thuật, ra phòng mổ, liền đi cấp cứu. Trên thực tế, Giselle vừa tới lúc, là hắn biết, Lam trưởng nội trú về sau, muốn quản lý lớn như vậy một đám sự tình. Đồng thời không chỉ có nếu không ảnh hưởng hắn phẫu thuật lượng, ngược lại còn muốn mượn chức vụ chi tiện, mức độ lớn nhất tăng lớn phẫu thuật lượng, đến trị bệnh cứu người tăng tuổi thọ. Hắn quản lý phương thức tất nhiên cùng cái khác bất luận cái gì trưởng nội trú cũng khác nhau. Trưởng nội trú cái thân phận này đã là quyền lực, cũng là trách nhiệm, người bình thường tinh lực không nhiều. Tại làm tốt trưởng nội trú cái này cân đối toàn bộ bệnh viện bác sĩ nội trú an bài công việc đồng. Thời, căn bản bất lực tại chuyên nghiệp kỹ thuật lĩnh vực đầu nhập càng nhiều đến đề thăng. Đây cũng là Pele bác sĩ bị ngoại chủ nhiệm khoa cho leo cây. Từ mục đích chung trưởng nội trú thứ nhất người ứng cử, bị Kerry phản siêu nguyên nhân vị trí, mà Adam thì lại khác. Hắn không chỉ có tinh lực vô hạn, hơn nữa còn có siêu cấp đại não, có thể nhất tâm đa dụng, lại thêm toàn diện đến biến thái chuyên nghiệp kỹ thuật năng lực. Xử lý công việc tốc độ vượt xa người bình thường tưởng tượng. Sở dĩ hắn trực tiếp ở bên tai mang theo một cái tai nghe. Dù cho tại trong quá trình phẫu thuật, hắn cũng có thể thời khắc tiếp thu toàn bộ bệnh viện vận hành tình huống. Tại trong đại não mô phỏng đi ra. Sau đó một bên làm phẫu thuật, một bên an bài chỉ huy cần hắn giải quyết vấn đề. Đem thích hợp nhất bác sĩ sai khiến đi qua chẩn đoán điều trị. Điều khiển chỉ điểm bác sĩ xử lý khó giải quyết ca bệnh. Trầm trọng nguy hiểm đến muốn cứu mệnh bệnh nhân. Hắn cũng có thể ngay lập tức biết rõ. Đồng thời tại hắn có thể dọn ra tay lúc, ngay lập tức đi cấp cứu. Lớn nhất hiệu suất lợi dụng toàn bộ bệnh viện bệnh nhân tài nguyên đến đề thăng tuổi thọ. Nếu mà đổi thành trước đây, tất cả y sĩ trưởng liền sẽ bất mãn phát hiện, ca bệnh của bọn họ tại giảm bớt, thậm chí sẽ không chỗ mọi chuyện, bởi vì đều bị Adam cho tiệt lưu. Nhưng bây giờ y học trung tâm tên tuổi càng ngày càng tiếng vang. Bệnh nhân sự dẫn nước bằng si phông làm cho bên cạnh bệnh viện đều muốn kèm theo phân viện. Để tránh toàn bộ đóng cửa, bệnh nhân càng ngày càng nhiều. Dù cho có Adam trong bóng tối chỉnh hợp tài nguyên, tiệt lưu một sóng lớn trầm trọng nguy hiểm bệnh nhân, nhưng bị hắn chỉnh lưu sau bệnh nhân, vẫn như cũ đủ cái khác y sĩ trưởng bọn họ bận rộn. Sở dĩ bệnh viện chỉnh thể bầu không khí cũng không có lâm vào cuốn vào trong trạng thái, ngược lại một phái phát triển không ngừng. Giselle xung đột nhau bị Carter tiếp trần, cũng ngay lập tức truyền vào Adam trong tai. Bây giờ, phẫu thuật kết thúc, biết rõ nàng vẫn không có bất luận cái gì muốn đi dấu hiệu. Adam đương nhiên phải đi xem một chút, tại biết rõ đối phương Bạch Đà Sơn thành viên thân phận về sau. Adam cũng không muốn vì kia đối chân dài, cùng Bạch Đà Sơn cái này địa phương nhắc lên bất kỳ quan hệ gì. Cấp cứu phòng khám, ngoặc kép, tình huống chính là như vậy. Carter đem Giselle tình huống nhanh chóng nói rõ một cái. Ân, Adam gật gật đầu. Số 19 phòng bệnh mực đàn sắt tiên sinh vừa mới làm xong phẫu thuật. Ngươi đi qua xem hắn tình huống. Ngoặc kép, là, Carter khóe miệng kéo một cái. Đáp ứng một tiếng, nhìn thoáng qua cười tủm tỉm Giselle. Quay người rời đi, ngươi muốn làm gì? Đợi đến cửa phòng đóng lại. Adam nhíu mày nhìn hướng ngồi tại chẩn đoán điều trị trên đài. Vô thanh vô tức thay đổi tư thái. Lớn tú chân dài Giselle. Ta cho rằng ta đã nói rất rõ ràng. Ta biết rõ. Giselle cười nói. Ta chỉ là không cẩn thận ra tai nạn xe cộ. Chấm ngoặc kép. Thấy Adam sắc mặt trở nên lạnh, nàng vội vàng đổi giọng. Tốt a, ta thừa nhận, ta là cố ý báo hỏng chiếc xe này. Ta chính là nghĩ đến rời đi New York phía trước nhìn lại một chút ngươi. Còn có nói cho ngươi một tiếng, ngươi mặc dù đoán được thân phận của ta, nhưng ta cũng không phải là trong tưởng tượng của ngươi cái chủng loại kia người. Chấm ngoặc kép, vậy là ngươi loại người nào? Adam cười nhạo nói, nội ứng sao? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.